Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, công thủ dịch hình. To lớn thân hình, tráng kiện tứ chi, giống như một đầu nhân gian hung thú, ở ba tên cảnh vệ trông coi dưới. Tên này người khổng lồ chậm rãi ra khỏi nhà cầu, người như tên, kinh công. Làm cho người ta một loại hoang rất cuồng dã cảm giác. Người này chậm rãi ra phòng vệ sinh, lập tức đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, thấy ngồi vào chỗ của mình, ba tên cảnh vệ bên trong một người, dự định cho hắn mang theo toàn kim loại xiềng chân, chờ tên này cảnh vệ lấy ra đặc chế xiềng chân, mới vừa ngồi xổm người xuống, theo bản năng nhìn về phía kinh công bên cạnh chỗ ngồi khác một đôi chân. Đột nhiên trợn tròn hai mắt. Trong tầm mắt phát hiện cái kia nguyên bản khảo hai bức xiềng xích hai chân. Càng là rỗng tuếch, cảnh vệ lập tức ý thức được tình huống không đúng. Vội vàng hướng về bên hông mình sờ soạng. Muốn bạt thương, chỉ tiếc chậm một bước. Được kêu là chim sẻ người di chuyển. Một cái tay làm như thủ thế chờ đợi mãng xà, dắt quyết tuyệt, cực tốc hướng này cảnh vệ môn chộp tới. Động tác ác liệt, tốc cực nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Năm ngón tay hẹp chụp, dường như miệng rắn gắt gao trói lại cảnh vệ môn. Ngón trỏ, ngón giữa xen vào hắn hốc mắt, sau đó ra sức một quăng. Này ngồi xổm xuống cảnh vệ lập tức bị quăng ngã. Bò trên đất, kinh công vội vã nâng lên hai chân, mạnh mẽ đặt ở lưng của hắn trên, để không cách nào nhúc nhích mảy may. A, cảnh vệ hai mắt bị đau, lưng lại như là bị đá tảng nghiền ép, kêu rên một tiếng, chim sẻ lập tức hướng về tên này cảnh vệ bên hông sờ soạng. Từ trên người cướp đi phối thương, sau đó không chút do dự giơ cánh tay lên. Nhắm vào phụ cận khác hai tên cảnh vệ. Ầm ầm, hai tiếng gấp gáp tiếng súng vang lên. Trong đường nối, hai tên cảnh vệ ở chính mình đồng sự có chuyện một khắc đó. Liền phản ứng trở về, muốn bạt thương phản kích. Chỉ là chim sẻ những người này, tuyệt không là cái gì phổ thông tội phạm. Mỗi cái được quá cường độ cao huấn luyện, động tác sạch sẽ ác liệt, quyết đoán mãnh liệt. Ở chim sẻ nắm lấy tên kia cho kinh công mang xiềng chân cảnh vệ. Đến hắn đoạt thương xạ kích, tiền tiền hậu hậu chỉ bỏ ra trong nháy mắt vung lên thời gian. Một phương mưu đồ đã lâu, một phương đột gặp biến cố. Hai tên cảnh vệ, cuối cùng mất tiên cơ. Sinh tử nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Tử thần đã bắt trói hai người. Tiếng súng khuấy động, xương máu bốc lên. Hai tên cảnh vệ chỉ cảm thấy bộ ngực mình một trận đau đớn khó chịu. Viên đạn lực đẩy, để hai thân thể người không khỏi ngửa về đằng sau đi. Ngã vào sau lưng chuyến bay ghế ngồi, mà hai người ngã xuống ghế ngồi. Đang ngồi mặt khác tù nhân, những này kẻ tù tội vốn là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Không chút do dự lập tức hướng trên người hai người sờ soạng. Lấy ra xiềng xích chìa khóa. Mở ra tay của chính mình khảo cùng xiềng chân, tiện thể nhanh chóng lấy ra hai tên cảnh vệ phối thương. Sau đó đem mới vừa thu được chìa khóa giao cho bên cạnh đồng bạn. Tiếp theo liền tập trung vào chiến đấu, mà chim sẻ cũng thuận thế móc ra bị chế phục cảnh vệ trên người chìa khóa. Mở ra kinh công trên người xiềng xích, sau đó chiếc chìa khóa đều cho bên người một vị khác tù nhân. Cho tất cả mọi người mở ra. Máy bay trong khoang phổ thông. Còn lại hai tên cảnh vệ. Lúc này đã phát hiện hàng cuối cùng động tĩnh. Lập tức ý thức được không đúng. Bạt thương liền muốn xạ kích. Đột nhiên, một tiếng làm người chấn động cả hồn phách gào thét vang lên. Lại như là dã thú thoát chuồng lúc rít gào. Đinh tai nhức óc. Chỉ thấy... Kinh công một tay nhấc lên chính mình dưới chân cảnh vệ. Dường như xách gà con giống như, mạnh mẽ hướng về hai tên cảnh vệ ném tới. Nhỏ hẹp bế tắc máy bay đường nối, một tấc vuông, căn bản không có quá nhiều khiến người ta hoạt động không gian. Hai người trực tiếp bị chính mình đồng sự thân thể mạnh mẽ đánh ngã xuống đất, mới vừa mở trói vài tên tù nhân, thấy thế nhân cơ hội cùng nhau tiến lên, đem hai tên cảnh vệ gắt gao theo, đè ngã xuống đất, ngừng lại loạn búa, da thịt quật thanh, không dứt bên tai, chưa tiêu chốc lát, ba tên cảnh vệ toàn bộ mất đi ý thức. Ngay lập tức kẻ tù tội môn móc ra cảnh vệ trên người chìa khóa, tiện tay ném cho phụ cận đồng bọn, để bọn họ tự mình mở ra xiềng xích. Đột nhiên biến cố kinh ngạc đến ngây người sở hữu hành khách. Đang ở hàng trước các hành khách, khi nghe đến xếp sau truyền đến tiếng súng sau, sợ hãi kinh ngạc tiếng, không cảm thấy bên tai, phản ứng nhanh người, đã sớm ôm đầu ngồi xổm xuống. Có cái kia nhát gan nữ sĩ đã là khóc ròng ròng. Đồng Nghị ngồi xổm ở chính mình chỗ ngồi dưới, bên cạnh Đồng Bưu cũng là như vậy. Đồng Bưu nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị cau mày đến. "A Nghị, làm sao bây giờ?" Yên lặng nhìn biến, sau đó ta nghĩ biện pháp làm hai cái đao nhỏ, xem có biện pháp gì hay không. Nghe vậy Đồng Bưu nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu, trước tiên đừng tự ý hành động. Đừng quên chúng ta một nhà năm miệng ăn, ngoại trừ hai người nhà ta, còn có A Chân mẹ con ba người, không có thể làm cho các nàng bị thương. Nghe vậy Đồng Nghị im lặng không lên tiếng, cuối cùng thở dài gật đầu. Chính như chính mình cha từng nói, hắn có thể nghĩ biện pháp cùng đám người kia đọ sức. Cha Đồng Bưu cũng là cảnh sát xuất thân, ít nhiều có chút sức chiến đấu, quản chi sức chiến đấu bình thường, có thể ít nhất biết được làm sao tự vệ. Nhưng Lăng Chân, Phì Mụ, Tiểu Linh ba người, vốn là trên thớt gỗ thịt cá, hắn Đồng Nghị có thể hoành hành vô kỵ, nếu là sơ ý một chút gây họa tới người nhà, sợ cũng là không muốn gặp lại. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Cậu, chỉ cần những người này không nguy cơ hắn cùng người nhà an toàn. Đồng Nghị liền như chính mình cha từng nói, bo bo giữ mình, răng rác, từng tiếng mở ra xiềng xích tiếng kim loại vang lên. Nguyên bản ngồi ở khoang phổ thông xếp sau 20 tên tội phạm, không lâu sau liền toàn bộ giành lấy tự do. Càng gay gâu chính là, trên tay những người này còn cầm vũ khí. Này 20 người phối hợp hiểu ngầm, phân ra một nhóm người, trông coi khoang phổ thông, uy hiếp mọi người ngoan ngoãn nghe lời. Một bên khác, khoang hạng thương gia cũng nghe được phía sau trong khoang phổ thông truyền đến động tĩnh. Robert lập tức ý thức được tình huống không đúng, đào ra bản thân phối thương, chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí một ra khoang hạng thương gia sau khi cảnh tượng trước mắt lại gọi hắn đáy lòng nhất thời mát lạnh. Liền thấy trong khoang phổ thông 20 tên tội phạm, mỗi người không có ý tốt nhìn mình. Dẫn đầu 5 người đã thành đám người kia thủ lĩnh. Một người là sắc mặt trắng bệch, hình như có bệnh trạng kền kền, hỗn huyết nhện độc, am hiểu tay không chiến đấu, ra chiêu hung ác máu lạnh vô tình, rắn hổ mang, nghề nghiệp quân nhân xuất thân, am hiểu cầm nã, tinh thông xạ kích, chim sẻ, am hiểu điều tra, lái cùng với công cụ chế tạo, là đám người này bên trong kỹ thuật tiếp viện tồn tại. Còn có thân hình kia giống như gò núi, lại như là một con man hoang cự thú kinh công, như một vị ác thần giống như đứng sừng sững, hung tợn nhìn mình. Robert rõ ràng, lúc trước vì bắt thu hoạch những người này, bọn họ đến cùng phải trả giá như thế nào? Muốn dựa vào hắn một thân một mình, cùng những này máu lạnh tay đao phủ đọ sức, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Sùng sục, thấy thế Robert không khỏi căng thẳng, hầu kết chuyển động, tuy rằng cánh tay cầm súng nhắm vào trước mắt mọi người, nhưng chậm chạp không có nổ súng. Amon, biệt hiệu rắn hổ mang, cái đầu tiếp cận 1m9. Thân hình kiện thạc quân sưng, trong 5 người tựa hồ lấy hắn làm đầu. Atman, trong tay cầm súng, thần thái không có sợ hãi, nhếch miệng lên, vị này sĩ quan tiên sinh, ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi chỉ có một khẩu súng, mà chúng ta có năm thanh, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người, liền có thể chống lại chúng ta nhiều như vậy người sao? Đừng quên, chúng ta những người này không phải là cái gì buôn ma túy. Lưu manh chỉ có thể cầm súng loạn mở. Này 20 người ở trong, đại đa số đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp lính đánh thuê. Hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp, ta có thể bảo đảm, chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn, liền tuyệt không dễ dàng thương tổn trên chiếc phi cơ này tất cả mọi người. Nghe vậy, Robert mặt lộ vẻ do dự, cái trán từ lâu là mồ hôi lạnh nằm dày đặc, một lát sau cắn răng, cầm trong tay thương để xuống. Kền Kền thấy thế, cười gằn đi lên trước, nhặt lên Robert phối thương, lập tức cấp tốc ra tay. Hoành, một cái bãi quyền mạnh mẽ đánh tới Robert giáp. Robert bị một quyền quật ngã, sau đó vài tên tù nhân đuổi tới, đem cầm nã, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.